Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, một đối ba. Oanh, Rốt một quyền rơi xuống. Hayrudin to lớn thân thể, trong nháy mắt bị đánh băng tán thành một đoàn lôi điện, hướng về bốn phía đẩy ra. Stenson cùng Rod hai người đều là biến sắc. Bất quá bọn hắn đều là trải qua vô số huấn luyện cự nhân, tuổi tác đều là Rốt gần như gấp ba, trong nháy mắt liền phản ứng lại. Thuyền trưởng, coi chừng. Stenson gầm nhẹ một tiếng, thao túng còn không thuần thục kim loại trái cây, cánh tay đột nhiên biến thành một thanh hiện ra ngân quang kim loại đại kiếm, hướng về Rốt bỗng nhiên xuyên qua mà tới. Kim loại trái cây chế tạo kim loại cường độ là cùng thể phách có liên quan, mà xem như thể phách mạnh hơn xa nhân loại bình thường cự nhân. Sử dụng viên này trái cây chế tạo kim loại tự nhiên cũng là cực kỳ cứng rắn. Răng rắc, Rốt trở tay đấm ra một quyền, vặn vẹo chi lực đẩy ra. Kia kim loại cự kiếm lại là tại không trung rằng có một giây, lúc này mới xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn, cuối cùng vỡ nát ra. Rốt ngay tại do dự có nên hay không liên thủ vây công. Nhìn thấy Rốt một chiêu đánh nát Stenson kim loại, lập tức cũng giống to một tiếng. Cả người thân thể trong nháy mắt bành trướng, từ cao 30 mét cự nhân, trong nháy mắt biến thành tiếp cận cao 50 mét kinh khủng hình thể. Đầy trời cát vàng bay lên, ở bên ngoài cơ thể hắn ngưng tụ thành dọa người xa chi áo giáp, nghiễm nhiên giống như một cái phóng đại phiên bản Gara. Hát, Rốt hai tay hư không một nắm, hạt cát liền ngưng tụ đến, hóa thành một thanh to lớn xa chi trường mâu. Theo hắn hét to, hướng về Rốt bỗng nhiên xuyên qua xuống tới. Rốt mặt không đổi sắc, trở tay một quyền nghênh tiếp. Oanh, vặn vẹo chi lực toàn diện kích phát, Rốt xa chi trường mâu từng khúc sụp đổ. Đúng lúc này, một tia chớp đột nhiên từ một bên cuốn tới. Hayrudin thân thể hóa thành lấp lóe lôi quang, lấy gần như khó có thể tin tốc độ một quyền đánh về phía Rốt. Lôi đình gào thét bộc phát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Rốt Kenbunsoku Haki toàn bộ triển khai, đồng thời cũng tiến vào linh tâm trạng thái. Nhưng đối với một kích này vẫn là nhíu mày, không cách nào né tránh, chỉ có thể huy quyền nghênh kích. Goro Goro Nomi tại phương diện tốc độ cùng Pika Pika Nomi giống nhau, đều là để tốc độ trực tiếp đạt tới ý thức hạn mức cao nhất. Nhưng cùng Kizaru khác biệt chính là, Hayrudin là cự nhân, hắn một quyền không riêng tốc độ nhanh, mà lại phạm vi bao trùm còn cực lớn, coi như cảm giác được quỹ tích, cũng rất khó né tránh. Oanh, ba viên trái cây bên trong quả nhiên vẫn là tiếng sấm mạnh nhất. Dù là vừa cầm tới Goro Goro Nomi Hayrudin, một quyền này oanh ra lôi điện, đều cùng Rốt vặn vẹo chi lực tại không trung không ngừng xen lẫn nổ vang. Rốt ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, vặn vẹo chi lực bộc phát, đánh tan Hayrudin nắm đấm về sau. Hai tay hướng về phía đầy trời lôi điện khẽ quơ một cái. Lốp bốp, đầy trời lôi võng bị bóp méo chi lực khẽ động, trong nháy mắt tại hắn lòng bàn tay hóa thành một đạo vặn vẹo lôi cầu. Bị tay phải hắn một tay nắm chặt, trực tiếp ấn về phía kim loại cự nhân Stenson. Kim loại dẫn điện, ấn lý đến hẳn là bị lôi điện khắc chế, nhưng lôi điện lại cũng không có thể đối Stenson tạo thành cái gì thực chất tổn thương. Vẻn vẹn chỉ là để thân thể của hắn tê dại một cái chớp mắt. Xa chi cự binh, Rốt lần nữa ngang nhiên xuất thủ. Hai tay hắn vồ lấy, liền cầm một thanh cát vàng cự nhận, hướng về phía Rốt bỗng nhiên vung lên. Toàn bộ tầng mây liền trong nháy mắt một đường băng liệt, bị xé mở một đạo vết rách to lớn. So sánh với hai người khác, hắn đạt được sàn sạt trái cây đã có một đoạn thời gian, mà lại làm cự nhân tộc chiến sĩ, tự nhiên là một khắc không ngừng khai phát nó năng lực. Còn không tệ, nhìn thấy một kích này uy lực, Rốt khẽ gật đầu, lăng không một cước đá ra, đạp ở kia một đường băng liệt mà đến cát vàng vết nứt phía trên. Vặn vẹo chi lực bộc phát, trong nháy mắt ngăn chặn nó xé rách. Stenson thấy thế, cánh tay hóa thành cự nhận, lần nữa một kiếm quét ngang mà tới. Lốp bốp, Hayruddin lần nữa lao đến, bắt trước Rod, hai tay bỗng nhiên giơ cao một nắm, đầy trời lôi điện băng tán phun trào, hóa thành một thanh lôi đình chiến phủ, bị hắn giữ tại trong tay, hướng về mặt đất hung hăng cắm xuống. Trong tích tắc, từng đạo thô to đến dọa người lôi quang, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đình viện, bởi vì Hayruddin khống chế không đủ chính xác. Thậm chí tướng cắt ngươi tư hai người đều bao phủ tại phạm vi công kích. Tư tư, cái này lôi điện đối Stinson tạo thành ảnh hưởng. Bởi vì kim loại dẫn điện, cái này một cái lôi đình lại là bám vào Stinson kim loại bên trên cự kiếm. Hướng về phía Rốt thế không thể đỡ chém xuống tới. Rốt hai tay gấp lại ở trước ngực. Đen nhánh Busosoku Haki vờn quanh. Chống cự lại Stinson một kiếm. Đồng thời vặn vẹo chi bích chống ra, tướng đầy trời lôi đình ngăn tại bên ngoài, lôi đình cùng kim loại một kích toàn lực, liền xem như hắn cũng không thể không toàn lực chống đỡ. Xem ra các ngươi thích ứng cũng còn không tệ. Tư tư, Hayruddin tán đi lôi điện, bởi vì các ngươi tư cùng gâu ba cổ cũng bị bao phủ tại phạm vi bên trong. Bị hắn lôi điện cho điện giật, bất quá hai người đều là thể phách cường hãn cự nhân. Bị viễn trình lôi điện liên lụy một cái, vẻn vẹn chỉ là tóc dựng lên, thoáng xuất hiện một chút vết cháy, tổn thương không nghiêm trọng lắm. Rốt cũng tán đi vặn vẹo chi bích, đứng tại giữa sân, nhìn qua Hayruddin chờ tam đại cự nhân, ánh mắt bình tĩnh nói, cái này ba viên trái cây, hoặc là tự nhiên hệ, hoặc là thể chất đặc thù hệ siêu nhân, đều có xấp xỉ tại tự nhiên hệ nguyên tố hóa năng lực. Bất quá, liền xem như tự nhiên hệ nguyên tố hóa, cũng vẫn như cũ có nhược điểm. Đó chính là Busosoku Haki có thể công kích đến nó thực thể. Mà vừa rồi ta không dùng bá khí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được Rốt, Hayruddin bọn người là ánh mắt ngưng lại. Rốt nhìn xem các ngươi tư cùng gâu ba cổ đã thối lui đến càng xa địa phương. Hắn đứng tại giữa sân. Ngẩng đầu nhìn về phía Hayruddin bọn người, nhẹ nhàng mà nói, tiếp xuống, ta muốn dùng bá khí. Hayruddin bọn người hít sâu một hơi, đều toát ra một vòng chiến ý, bọn hắn cũng không có lộ ra bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Làm cự nhân hoàn toàn không tồn tại e ngại cái từ ngữ này. Siêu, Rốt thân ảnh đột nhiên lóe lên, đi tới giữa không trung, đưa tay một quyền đánh phía Rốt. Rốt chưa tán đi xa chi áo giáp. Tại Rốt một quyền này phía dưới, hắn bên ngoài cơ thể xa chi áo giáp từng khúc băng liệt. Lôi cuốn Busosoku vặn vẹo chi lực đem hắn cả người oanh bay ngược ra ngoài. Bất quá, cứ việc bị đánh bay ra ngoài, nhưng xa chi áo giáp triệt tiêu phần lớn tổn thương, lại tăng thêm cự nhân thể phách mạnh hơn xa nhân loại bình thường. Một quyền này liền như là người bình thường cùng người bình thường đánh nhau. Bị đánh một quyền, mặc dù đau đớn, nhưng cũng không có cái gì quá mãnh liệt hiệu quả. Đồng thời trọng yếu chính là, đối với tự nhiên hệ mà nói, loại này xa chi áo giáp là có thể vô hạn tái sinh. Xem ra ngươi đã tìm tới đối phó bá khí người sử dụng phương pháp. Rốt trước đó đã cảm thấy, Rốt cái này xa chi áo giáp có chút ý tứ. Bây giờ nhìn lại quả nhiên có chút ý tứ. Coi như địch nhân có thể đánh tan hắn xa chi áo giáp. Mà lại có Busosoku Haki. Nhưng hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Liền có thể vô hạn tái sinh. Trừ phi là loại kia cực mạnh công kích. Có thể một kích phía dưới. Tướng xa chi áo giáp phá hủy đồng thời. Lại đem hắn kia bền bỉ thân thể cũng đánh thành trọng thương. Nếu không đối với hắn mà nói đều ý nghĩa không lớn. Muốn biết. Rốt vừa mới một quyền kia, cơ hồ sử dụng 6-7 điểm lực lượng, dạng này cũng vẻn vẹn chỉ là tướng Rốt oanh bay ngược ra ngoài. Nếu là Rốt tướng viên này trái cây tiếp tục mở phát một cái, lại tăng cường một chút lực lượng cùng xa chi áo giáp lực phòng ngự. Liền xem như Doflamingo cái này cấp bậc tồn tại, trong thời gian ngắn đều rất khó bắt lấy hắn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.